Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 451, chương 447 cứu mèo cùng quấy nhiễu. Triệu Diệu không nói đi lên. Đưa tay muốn phải đem mèo Manun thân thể chuyển tới. Sau đó đẩy ra đối phương lông tóc. Kết quả vừa mới tiếp xúc đến đối phương đâm thẳng lên lông tóc. Cảm giác đầu tiên liền là này lông tóc cứng rắn chẳng khác nào thép nguội. Sau đó liền là đôm đốp một tiếng vang giòn. Một cỗ kỳ dị điện lưu truyền đến Triệu Diệu trong cơ thể. A, Triệu Diệu phịch một tiếng nằm xuống đất. Đũng quần cùng dưới nách vị trí mơ hồ có vết máu truyền ra. Hắn nổi nóng nói. Ngươi đây là cái gì quỷ năng lực a? Đây là siêu cấp mèo Manun siêu cấp tĩnh điện. Mèo Manun nghiêm túc nói. Hết thảy bị ta siêu cấp tĩnh điện đụng chạm lấy lông tóc. Đều sẽ có được siêu việt kim thép cường độ. Mẹ trứng. Triệu Diệu lập tức hoán đổi đến Lucy năng lực. Sau đó đem đâm vào trong thịt lông dài từng sợi rút ra. Bởi vì tái sinh chi độc ảnh hưởng. Thân thể từng đợt chua thoải mái. Một bên nhổ lông. Triệu Diệu một bên căm tức chừng mắt mèo Manun. Hỏi. Ngớ ngẩn. Hồng bao đến cùng đi nơi nào? Các ngươi là bị ai trói đi? Giờ phút này hoàn toàn biến thành một cái nhím biển tia chớp lập tức thành thật khai báo. Mao Bang. Đều là Mao Bang người gãi chúng ta. Hồng bao bị bọn hắn đưa tiễn. Ta cũng không biết hắn bị đưa tới nơi nào. Một phen đơn giản kể rõ về sau. Triệu Diệu đã biết tia chớp kinh nghiệm của bọn hắn. Cắn răng đem hạ thân đã kinh biến đến mức chẳng khác nào thép nguội lông tóc toàn bộ nhổ. Hắn một mặt ngoan sắc nói. Rất tốt. Mao Bang. Buôn bán siêu năng mèo. Lừa gạt trẻ em. Còn đem ta làm hại thảm như vậy. Các ngươi chết chắc. Các ngươi thật chết chắc. Thời khắc này Triệu Diệu thù mới tăng thêm hận cũ. Đã quyết định trước cứu Hồng Bao. Sau đó đem Mao Bang vào chỗ chết đạp. Đột nhiên, Triệu Diệu ngẩng đầu lên. Nhìn về phía một bên Diana. Người đều thấy được. Diana hơi sững sờ. Sau một khắc đã bịch một cái té lăn trên đất. Bắt đầu nằm ngáy o o. Triệu Diệu vừa nhìn về phía mập mạp mèo. Mập mạp mèo lập tức run lẩy bẩy nói. Ta cái gì cũng không thấy. Ta cái gì cũng không biết. Triệu Diệu vừa nhìn về phía nhím biển mèo Manun nói ra. Còn không tranh thủ thời gian biến trở về tới. Tia chớp phàn nàn nói ra. Vừa mới thả ra dòng điện quá mạnh. Giống như biến không trở lại. Ngớ ngẩn. Không tiếp tục quản mèo Manun. Nếu biết Hồng Bao tại Mao Bang trên tay. Triệu Diệu trực tiếp gọi trở về siêu năng mèo phân đội nhỏ. Đem mặt trà. Ares, Elizabeth, Pharaoh bọn hắn đều gọi trở về thứ nguyên túi dạ dày. Sau đó cảnh cáo một chút bọn hắn chớ tới gần nhím biển trạng thái mèo Manun. Tiếp lấy Triệu Diệu trước là thông qua lưu tại vô diện nhà truyền tống môn về tới biệt thự. Muốn nhìn một chút Hồng Bao có phải hay không lại ở chỗ này. Thế nhưng một phen tìm tòi về sau. Phát hiện bên này người đã toàn bộ rút lui đi. Trên thực tế bởi vì Triệu Diệu nồi lẩu quấy rối, vô diện tại tiểu thạch đầu đem mèo mang về biệt thự về sau. Lại có chút không yên lòng. Thế là mệnh hắn đem mèo mang về một chỗ khác theo điểm rồi. Lục soát biệt thự không có siêu năng mèo. Triệu Diệu nhìn một chút trong trang viên người đến người đi cảnh tượng. Thầm nghĩ trong lòng, mặc dù biết Hồng Bao tại trên tay của bọn hắn, nhưng lại không biết ở nơi đó. Ít nhất trong trang viên bên ngoài cùng vô diện biệt thự đều bị ta đã kiểm tra. Vô diện khẳng định biết. Nhưng mà bảo hộ hắn quá nhiều người. Năng lực của hắn ta cũng còn không có biết rõ ràng. Ngộ nhỡ một kích thất bại. Đánh rắn động cỏ cũng không dễ. Dù sao Hồng Bao còn ở trong tay bọn họ. Vẫn là muốn trước cứu ra Hồng Bao. Đánh nhau cũng không có cố kỵ. Mà lại Hồng Bao lại bị bọn hắn coi trọng như vậy. Nói không chừng còn cùng vô diện bọn hắn siêu năng mèo bị trông coi cùng một chỗ. Nếu như vậy, tìm tới Hồng Bao còn có thể thuận tiện thu Mao Bang sứ đồ nhóm siêu năng lực. Như vậy thì trước tìm yếu một điểm, nhìn một chút có thể hay không hỏi ra Hồng Bao tung tích. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu dùng gạt bỏ trường vực dơ mèo Manun hỏi. Ngươi xem một chút trong này, người nào sẽ biết Hồng Bao ở nơi đó? Mèo Manun nháy mắt. đột nhiên nói ra, cái kia trên mặt có sẹo, liền là hắn gãi chúng ta, về sau còn phụ trách trông coi chúng ta, hắn hẳn phải biết Hồng Bao đi nơi nào. Triệu Diệu hé mắt nói tiếp, bọn hắn xưng hô như thế nào Hồng Bao? Ngô Công hướng phía nhà vệ sinh vị trí đi đến, nhưng vừa mới đứng tại bồn tiểu tiện trước, nghĩ muốn thư giãn một tí. Sau đầu bồn cầu trong phòng kế đột nhiên truyền đến vô diện thanh âm. Ngô Công a, người gần nhất làm không tệ. Ngô Công thân thể run lên, bị lãnh đạo thanh âm giật nảy mình, sau đó lập tức cười gật gật đầu. Đều là ngài lãnh đạo có phương pháp. Sau đó hắn đột nhiên buồn bực phát hiện, không biết có phải hay không là bởi vì lãnh đạo ở đây khẩn trương, hắn đột nhiên không tiểu được. Phía sau lần nữa truyền đến vô diện thanh âm. Ngô Công a, cái kia mèo cầu tài thu xếp tốt rồi hả? Ngô Công hơi hơi ngẩn người. Ách, không là của ngài thân vệ đoàn đón đi sao? Sau đó Ngô Công phía sau không còn có truyền đến thanh âm, khiến cho Ngô Công cảm giác có chút khẩn trương. Ông chủ, ngươi còn tại sao? Sau một khắc, kèm theo ngũ giác tước đoạt buông xuống, Ngô Công bị một chút xíu kéo vào trong cánh cửa không gian. Từ đầu tới đuôi đều là Triệu Diệu dùng huyễn thuật mô phỏng không mặt thanh âm. Bộ đến Ngô Công lời nói về sau, Triệu Diệu liền lại đi tới vô diện bên cạnh, lợi dụng huyễn thuật mô phỏng điện thoại di động chấn động cùng tin nhắn. Đem vô diện cảm giác được điện thoại chấn động, lấy điện thoại di động ra, giải tỏa màn hình, sau đó thấy huyễn thuật bên trong tin nhắn về sau, điện thoại di động của hắn liền bị Triệu Diệu đánh cháo. Nhìn xem bị huyễn thuật che đậy vô diện, Triệu Diệu cố nén hiện tại liền động thủ dự định, tại không rõ ràng vô diện năng lực dưới tình huống, vẫn là quyết định không đánh rắn động cỏ, trước cứu ra Hồng Bao. Đến lúc đó muốn làm sao sóng, huống chi căn cứ Triệu Diệu trước mắt phán đoán, vô diện rất có thể đem chính mình trọng yếu mèo đều đặt chung một chỗ, giao cho thân vệ của mình đoàn trông coi, một khi tìm tới Hồng Bao, nói không chừng còn có thể thu Mao Bang sứ đồ nhóm năng lực, như vậy hiện tại liền không đáng ra tay. Thế là Triệu Diệu suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định không mạo hiểm, tiếp tục trước cứu Hồng Bao. Triệu Diệu mở ra vô diện điện thoại, nhìn xem phía trên sổ truyền tin tên, trong đầu suy tư, ta nhớ được hắn an bài đấu giá hội thời điểm, tiểu cấp tử đi đấu giá hội, Khổng Tước lưu lại bảo hộ hắn, như vậy hiện tại trông coi Hồng Bao, hẳn là Tiểu Thạch Đầu. Suy nghĩ một chút, Triệu Diệu phát cái tin tức cho Tiểu Thạch Đầu, tin tức để lộ, lập tức đem tất cả siêu năng mèo đều đưa về biệt thự. Liền thấy đối phương trở về một tin tức. Được, dù sao là tiểu hài tử, quá không cẩn thận. Triệu Diệu thở dài một hơi, tiếp xuống chỉ cần hồi trở lại biệt thự chờ đợi là được rồi. May mà ta lưu lại cái truyền tống môn ở nơi đó. Đúng lúc này, trang viên đèn phòng khách đột nhiên tối xuống, đấu giá hội bắt đầu. Triệu Diệu nhướng mày, hắn nhưng là muốn quấy nhiễu đấu giá hội, khiến cho buổi đấu giá này thuận lợi tiến hành sao được. Nghĩ tới đây, hắn trước tiên đem biệt thự cổng không gian di động đến cửa chính vị trí, khiến cho hắn có khả năng đứng tại thứ nguyên dạ dày trong túi, cũng một mực nhìn lấy cửa chính, tùy thời giám sát Tiểu Thạch Đầu và thân vệ đoàn đến. Sau đó hắn lại lóe lên tới đến dưới đất nhà kho cửa chính, nhìn xem trong kho hàng hết thảy chuẩn bị dùng để giao dịch siêu năng mèo. Triệu Diệu suy nghĩ một chút, gạt bỏ trường vực khẽ động, đột nhiên đem tia chớp theo trong truyền tống môn ném đi ra, bỏ vào nhà kho cửa chính vị trí. Một gã đại hán kỳ quái xem trên mặt đất nhím biển mèo Manun, kinh ngạc nói, ở đây làm sao có cái nhím biển. Hắn đi ra phía trước, vừa mới đụng phải tia chớp mèo, lập tức kêu thảm một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Một tên bảo tiêu nghe tiếng chạy đến, thấy quỳ rạp xuống đất đại hán, kinh ngạc nói, người thế nào? Mau, chấm ngoặc kép. Bảo tiêu muốn phải đỡ dậy đại hán, nhưng là vừa vặn đụng phải đối phương, liền cũng kêu thảm một tiếng, té quỵ trên đất, hít vào một ngụm khí lạnh. Tê, tia chớp một bên chảy máu, một bên một mặt lạnh lùng nhìn về quỳ tại hai người dưới đất. lạnh lùng nói. Hừ, đây chính là siêu cấp mèo Manun lực lượng. Thật tốt, cảm thụ tuyệt vọng đi. Cảm tạ hôm nay các bạn đọc chuyên biệt chúng chủ thưởng cho ta cái minh chủ, đặc biệt là bái ca. Lại là tổ chức, lại là chính mình thiếp 500. Vô cùng cảm kích. Hôm nay lẽ ra dự định nghỉ ngơi một chút. Chỉ thay mới 2 chương. Nhưng mà mọi người như thế ra sức. Ta cũng phải cố gắng một chút canh ba. Tiếp tục tìm nguyệt phiếu, tìm đề cử. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.